Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 593, 500 vạn cũng không bán. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nhưng mà, Hàn Tư Dĩnh lại không có đứng dậy ý tứ, ngược lại lộ ra một tia khó có thể đoán biểu tình. Tô Nhiên đồng học, đây là một chương 500 vạn nguyên chi phiếu, chỉ cần ngươi đồng ý tướng lãnh địa chuyển nhường cho ta, này tấm chi phiếu liền thuộc về ngươi rồi. 500 vạn, không đợi Tô Nhiên đáp lời, một tiếng nổ vang từ phía sau hắn truyền đến, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Tiểu Nhiên, vật gì có thể bán 500 vạn? Chính là cầm ta nhà này đều bán đi cũng không đổi được những số tiền này à, Tô Mẫu bị này lớn tiền tài kích thích không nhẹ, nhanh đi vài bước đi tới Tô Nhiên trước mặt tìm cái băng ngồi xuống, đổ thừa không đi. Cho đến lúc này, Tô Nhiên thế mới biết Hàn Tư Dĩnh kia biểu tình ngụ ý cảm tình nữ nhân này muốn lợi dụng mẹ hướng hắn tạo áp lực. Hảo một cái âm hiểm nữ nhân thông minh, à gì, không có gì, Tô Nhiên đồng học lấy được một khối giả thuyết lãnh địa ta muốn dùng tiền mua hạ xuống. Hàn Tư Dĩnh nhoẻn miệng cười, trong chớp mắt Hàn băng hòa tan, Xuân Phong từ trước đến nay. Một câu cầm Tô Nhiên còn sót lại hy vọng đều đánh nát. Trong trò chơi đồ vật đã vậy còn quá đáng giá. Tô Mẫu hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng liền khóe mắt nếp may đều ra. Một bên Hàn Tư Dĩnh thì điềm nhiên như không có việc gì thanh lý lấy trên quần áo bụi bặm cùng chờ đợi Tô Nhiên quyết định. Mẹ, nơi này không có chuyện của ngài, ngài đi trước vội vàng. Bị Tô Mẫu như vậy một lẫn vào Tô Nhiên cảm giác đầu của mình đều lớn hơn, rất nhiều lời cũng không thể nói cho mẹ nghe, này loa lớn, tản trình độ tuyệt bức năm khỏa sao. Trong nhà kia còn có chuyện gì, các ngươi trò chuyện ta ở một bên nghe một chút là tốt rồi. Tô Mẫu lúc này trang nổi lên hồ đồ, nở nụ cười mắt nhìn Tô Nhiên, sau đó, dùng ánh mắt của trách cứ nhìn về phía Hàn Tư Dĩnh. Người đứa nhỏ này, như thế nào như thế qua loa. 500 vạn cũng không phải là đùa giỡn, tiền này trong nhà người người biết không. Ta đi, mẹ ngươi không phải là nghe thấy nghe sao? Như thế nào bắt đầu bẫy lên nói, a di, đây là của chính ta tiền, cũng không cần người trong nhà trao quyền. Ngài cũng không cần lo lắng lai lịch của tiền này, trái pháp luật vi kỳ hoạt động ta là không làm. Hàn Tư Dĩnh mười phần nhu thuận nói đến, nàng lúc này bình tĩnh và đoan trang, kia nhất phó vênh váo hung hăng bộ dáng cũng đã biến mất quả thật như là thay đổi một người. Tô Nhiên trầm mặc không nói một lời, đem ánh mắt dừng lại trước người trên bàn trà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hàn A, trong nhà người là làm cái gì? Như vậy có tiền, chẳng lẽ là loại hơn 10 mẫu rau thơm? Tô Mẫu cả ngày trà trộn tại sơ chợ bán thức ăn, đối với rau cải giá cả rất quen thuộc. A Di, ngài nói đùa, chuyện trong nhà nghiệp tương đối phức tạp gần như kia một nhóm đều có liên quan đến, hơi có kiến thụ, nhưng duy chỉ có ngài nói nông nghiệp chưa có tiếp xúc qua. Hàn Tư Dĩnh đối với cái đề tài này trả lời vô cùng chăm chú, bên cạnh vì kia 500 vạn lai lịch của chi phiếu làm giải thích. Nguyên lai là người nhà có tiền hài tử ai, có tiền thật sự là hảo, liền 500 vạn đều có thể tùy ý lấy ra tay. Không giống chúng ta những cái này nghèo khó dân chúng, cả đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Sau đó, Tô Mẫu đem ánh mắt rời, nhìn về phía Tô Nhiên. Góc truyện audio.com. Nhi tử, mẹ tới nói câu công đạo, trong trò chơi đồ vật đảm đương không nổi thực, không thể bởi vì ngươi đồng học có tiền, liền đi lừa gạt ngươi đồng học, đã nghe được chưa? A Di, không phải là ngài nghĩ như vậy, Tô Nhiên đồng học không có gạt ta, là ta chủ động muốn mua, đáng tiếc hắn không bán cho ta. Không đợi Tô Nhiên đáp lời, Hàn Tư Dĩnh đoạt trước nói đến, nàng lúc này biểu tình ảm đạm thật giống như nhận lấy bao nhiêu ủy khuất tựa như. Nhi tử, này liền là không đúng của ngươi, nhân gia Tiểu Hàn ở chỗ này chờ ngươi 2 giờ, chỉ vì mua ngươi trong trò chơi đồ vật tiểu tử ngươi cho dù nội tâm có khảm, còn có cái gì là 500 vạn không giải quyết được. Tô Mẫu nói có chút trắng ra, lại rất hợp lý. Đối với nàng mà nói, trong trò chơi đồ vật bán cũng liền bán, cũng chân thật không thể bởi vì cùng này Tiểu Hàn có cựu oán, này mua bán liền không làm. 500 vạn, đối với phổ thông dân chúng gia đình mà nói, cả đời ăn uống không lo. Mẹ ta cũng cần nó liều mạng, Tô Nhiên nhẹ nhàng một câu, giống như búa tạ đồng dạng, hung hăng đập vào trong lòng Tô Mẫu. Trầm mặc một lát, Tô Mẫu lúc này đối với lấy Hàn Tư Dĩnh có chút áy náy nói. Cái kia Tiểu Hàn, ngươi muốn mua kia giả thuyết đồ vật chúng ta không bán. Ngươi xem, trời đã nhanh đen, một nữ hài tử, về nhà quá muộn sẽ để cho trong nhà lo lắng. Tô Nhiên nghe ra Tô Mẫu thanh âm tuy không lớn, lại dị thường kiên định. Biết a di ta cùng với Tô Nhiên đồng học nói vài lời liền đi. Hàn Tư Dĩnh đâu nghe không ra Tô Mẫu có đuổi chính mình rời đi ý tứ, dứt khoát trực tiếp đứng người lên, đối với Tô Nhiên cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu như không thể đồng ý kia chỉ có thể binh khí gặp nhau. Tô Nhiên đồng học hy vọng ngươi không có hối hận cái ngày đó. chẳng muốn với ngươi nói nhảm, mẹ thân thể ta không thoải mái, phiền toái ngài giúp ta đưa tiễn nàng, ta hãy đi về trước. Nói xong, Tô Nhiên không để ý tới nữa nữ nhân này, quay đầu bước đi từng bước một trở lại gian phòng của mình. Mèo ô tiểu hắc hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Tư Dĩnh nhất nhãn, lúc này mới quay người truy đuổi hướng Tô Nhiên, chui vào gian phòng, cửa phòng bành một tiếng, nhắm lại. Tiểu Hàn, không có ý tứ, để cho ngươi chê cười, Tiểu Nhiên hắn ốm đau quấn thân, nội tâm rất đau khổ, ngôn ngữ cũng liền cực đoan chút, cũng không phải đặc biệt nhằm vào ngươi, khác cầm quái. Tô mẫu bị nhi tử vô lễ cử động làm cho có chút xuống đài không được, vội vàng thay Tô Nhiên giảng hòa, hy vọng có thể hóa giải Hàn Tư Dĩnh oán khí. Bởi vì, nàng biết kẻ có tiền gia đình, không thể trêu vào. Đưa đến Hàn Tư Dĩnh, Tô mẫu lúc này mới trường thư liễu nhất khẩu khí, đặt mông ngồi ở trên ghế, xoa huyệt thái dương, không ngừng lẩm bẩm. Xú tiểu tử, sạch cho ngươi mẹ xuất nan đề, về sau như vậy cục diện rối rắm chính mình thu thập. Ngày sau đó, Tô mẫu đem ánh mắt thâm thúy dừng lại tại trên cửa phòng đóng chặt kia, lo lắng. Tiểu Nhiên, kia Hàn Tư Dĩnh cũng không phải là dễ dàng hạng người, trong trò chơi có thể phải cẩn thận a. Tô Nhiên trở lại gian phòng, dựa ở trên cửa phòng, đầu buông xuống, trầm mặc không nói. Mèo ô tiểu hắc cảm nhận được chủ nhân áp lực tâm tình, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Tô Nhiên ống quần, mèo ô nhẹ giọng kêu, hy vọng chủ nhân có thể bắt đầu vui vẻ. Tiểu hắc, nếu có một ngày ta đối địch với toàn bộ thế giới, ngươi trả lại có thể hay không lưu lại ở bên cạnh ta? Chấm, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên nở một nụ cười, ngồi xổm người xuống, dùng tay phải kéo tiểu hắc tròm râu, ma xui quỷ khiến nói ra như vậy một phen. Meo meo, tiểu hắc kia đôi mắt to sáng ngời bên trong toát ra mê mang, cái đầu nhỏ lệch ra, không rõ Tô Nhiên lời là có ý gì. Đùa tiểu hắc một hồi, Tô Nhiên đứng người lên, xoa xoa đau nhức bắp chân, dịch bước tiến vào máy chơi game. Thế nhưng là không đợi Tô Nhiên nằm xuống, kia ném lên giường di động phát ra ong. Ong chấn động âm thanh. Mèo ô tiểu hắc một cái nhảy đến trên giường, ngậm lấy di động nhanh chóng đi tới Tô Nhiên trước mặt, đưa điện thoại di động đặt ở trong tay của hắn. Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai chứ? Tô Nhiên đối với tiểu hắc linh tính sớm đã thấy quái không kinh, tiếp nhận di động nghi hoặc tự nói lên tiếng. Cách chương.